Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, dòng chơi ở màu hồng biển hoa. Đại kết cục, về sau chiến đấu, lập tức liền trở nên đơn giản. 3. Delta viết hoa tiếng Trung, Omega viết hoa lưới đích 1. Đương nhiên, kỳ thật trước đó chiến cuộc, cũng như hiện tại đồng dạng hiện lên nghiêng về một bên trạng thái. Chỉ chẳng qua hiện nay thắng bại hai bên lại là vừa lúc đổi vị trí. Nương tựa theo bốn đại hiền giả thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Mới một đường giết tiến Quang Diệu Thành Phi Mạc Tàn Quân. Căn bản cũng không phải là bị Cam Cốc Vũ khôi phục đại bộ phận trạng thái hàm hoang đám người đối. Thủ, đang nghe được tứ hiền người tất cả đều đền tội tin tức về sau. May mắn còn sống sót Phi Mạc người cũng triệt để đánh mất đấu trí. Ngay tại chỗ đầu hàng, Y Sâm đệ tứ nỗ lực tổ chức lên một chi từ các phe thế lực tàn quân tạo thành pha trộn quân. Như vậy từ Quang Diệu Thành một đường đi về hướng đông. Nhất cử thu phục mảng lớn mất đất, cho đến Quyên Lam dưới thành. Lúc này Quyên Lam thành lấy đông khu địch chiếm, là từ Phi Mạc quý tộc cùng Trọng Băng phản đảng chỗ quản hạt. Kỳ thực cũng không nhiều ít chiến lực, đối mặt song thần quản lý pha trộn quân. Bọn hắn thực sự nhìn không đến bất cứ hy vọng nào. Cam Cốc Vũ cho thủ thành Kim Thì Nhân đưa đi một phần tự viết. Kim Thì Nhân đọc thôi tin về sau, im lặng trở lại chỗ ở của mình, uống thuốc độc tự vẫn. Bởi vì tự viết bị hủy đi, cho nên trong thư đến cùng viết thứ gì, như vậy liền trở thành một cái vĩnh viễn mê. Bởi vì Kim Thì Nhân là Phi Mạc hiền giả không tại lúc, Quyên Lam thành cùng đông bộ phiến khu thực tế người quản lý. Càng là đường đường chính chính đưa đến chuyển tiếp tác dụng cốt cán. Cho nên tại hắn chết bất đắc kỳ tử về sau, Quyên Lam thành thành phòng điều hành hậu cần bảo hộ chính là về phần thương lượng dân sinh đều một. Lần lâm vào tê liệt, sớm đã chịu đủ thực dân chèn ép dân chúng nhau nhau thừa cơ cầm vũ khí nổi dậy. Càng làm cho Quyên Lam thành lâm vào hai mặt thụ địch quẫn cảnh. Quyên Lam thành Phi Mạc thành chủ mất hết can đảm, chủ trương đầu hàng, mà dưới núi kiến người càng muốn liều cho cá chết lưới rách. Hai người tranh chấp không hạ, Phi Mạc thành chủ dưới cơn nóng giận, thiết kế phục sát dưới núi kiến người, cũng tướng đầu lâu tính cả thư hàng, cùng nhau đưa đến Cam Cốc Vũ trước mặt. Cam Cốc Vũ không uổng phí một binh một tốt, như vậy tiếp quản Quyên Lam thành, mà không lâu sau. Hàm hoang đại lục toàn cảnh có thể khôi phục. Đứng tại đầu tường, nhìn xem dưới chân mảnh này nhiều lần đổi chủ thổ địa, mà lấy Tây Phất Luân Tát mấy trăm tuổi kiến thức, cũng không khỏi đến thổn thức không thôi. Thế nào? Cam Cốc Vũ cười nhẹ hỏi. Nguy hiểm thật, Tây Phất Luân Tát thán nói. Thắng được nguy hiểm thật a, ta làm sao không cảm thấy? Cam Cốc Vũ buông tay nói. Tại ta từ vị kia thời không miện hạ nơi đó tiếp nhận viên kia truyền thừa chi chủng. Lại vụng trộm giao cho ngài trong tay về sau. Chúng ta liền đã nắm vững thắng lợi. Tây Phất Luân Tát nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy chỉ có thể để lão đầu tử cưỡng ép đột phá pháp thần giai mà thôi. Còn phải tại hắn tự bạo xong thần vị về sau mới có thể có hiệu lực. Ngộ nhỡ Bích Lạc Hoàng Tuyền trước lão đầu tử một bước thành thần. Chúng ta coi như nửa chút cơ hội cũng không có. Muốn biết, các nàng chỉ cần kế thừa, mà lão đầu tử hoàn đến lĩnh ngộ pháp tắc tái tạo thần vị. Lượng công việc này đều không tại một cấp độ lên. Ha, ngài còn không có nghĩ minh bạch chưa? Cam Cốc Vũ cười nói. Đã hắn vì ngươi lưu lại viên kia truyền thừa chi chủng. Đã nói lên nhất định có thể đứng hàng tính quyết định công dụng. Chỉ là vì chúng ta tranh thủ đến một tia thắng lợi khả năng làm sao đầy đủ. Kia cũng quá rơi thời không chi thần giá a. Tây Phất Luân Tát nghĩ nghĩ. Đập đi lấy miệng gật đầu nói. Có lẽ thật đúng là có chuyện như vậy. Dù sao cái này 8.000 năm qua. Thời không chi lực nhưng vẫn luôn chiếu cố lão tử đầu mạch này đâu. Cam Cốc Vũ cười cười. Trầm mặc một lát mới lại hỏi. Tiếp xuống. Ngài có tính toán gì không? ... Về học viện đi. Bây cần kia hài tử hoàn nhỏ. Thi đấu phổ lạc tư đối với hắn hiện tại tới nói. Vẫn là quá thừa trọng chút. Tây Phất Luân Tát suy tư một lát. Từ Tốn nói, lão đầu tử dã nhất định phải tìm cho mình chút chuyện tới làm mới được. Cam Cốc Vũ thu lại dáng tươi cười, thẹn nhưng nói khẽ, thật có lỗi. Tây Phất Luân tát đắng chát địa lắc đầu. Nàng, cũng coi là chết có ý nghĩa. Chiến hậu chữa trị cùng trùng kiến. Từ không cần Cam Cốc Vũ lại lao tâm phí thần. Trừ bỏ Hôi Phi Yên diệt quang cùng Pháp Lý Áo. Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người phần mộ được sửa chữa tại Nam Lĩnh bên trong. Mặc dù cũng không keo kiệt, nhưng lại chú định không có gì hương hòa tế bái. Chắc hẳn không xuất kỷ năm, liền sẽ hóa thành một mảnh hoang vu. Đầu hàng bị bắt phi mạc người. Thống nhất bị mang đến Nam Lĩnh bên trong tái giáo dục cải tạo căn cứ. Tiến hành lao động tái giáo dục cải tạo. Lúc này tái giáo dục căn cứ trải qua không ngừng tìm tòi. Vận chuyển hình thức cũng đã ngày càng thành thục. Có thể từ nơi này đi ra ngoài. Trùng hoạch tự do. Chắc hẳn cũng sẽ không lại đã phi mạc đại lục người tự cư. Đường Nặc cùng Đường Trọng mang theo còn thừa không có mấy tộc nhân. Về tới cảnh hoang tàn khắp nơi Đông Nam Bình Nguyên. Nhưng mà cùng lúc trước Trọng Bang gia tộc và Mai Lý Cát An khác biệt chính là. Tại chống lại phi mạc xâm lược quân trong chiến tranh biểu hiện không tầm thường Viêm Hoa gia tộc. Đạt được đế quốc quan phương ra sức nâng đỡ. Cùng dân gian bách tính nhiệt tình ủng hộ. Chờ đợi bọn hắn là dài rằng giặc quét sạch Huy gia tộc phục hưng con đường. Trải qua điều trị tu dưỡng về sau Ngà Cẩn Nhi. Từ Tê Liệt lão phụ trong tay nhận lấy Tô Cát Lợi vị trí gia chủ. Tại Quang Diệu đế quốc ngầm đồng ý cùng Tự Nhiên Chi Lâm sửa lại án xử sai về sau. Cát Lợi thương hội lần nữa nhanh chóng tại toàn đại lục phạm vi bên trong trải rộng ra. Vì đế quốc chiến hậu kinh tế khôi phục làm ra cống hiến to lớn. Mà Quang Diệu đế quốc hoàng thất cũng tại bách phế đãi hưng giờ phút này nghênh đón hoàng quyền thay đổi. Mấy lần trọng thương Y Sâm đệ tử có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt. Mặc dù chính vào tráng niên, lại là đã không chịu nổi trọng hà. Mà lúc này hắn dưới gối, cũng chỉ còn lại có một cái ấu tử Lô Tạp Tư. Thế là, Y Sâm đệ tử ban bố tội mình thoái vị chiếu thư. Tuổi trẻ hoàng tử lợi dụng Lô Tạp Tư một thế chi danh lên ngôi vì hoàng. Đồng thời, Hàm Hoang Đại Lục cũng chính thức đổi tên là Quang Diệu Đại Lục. Tượng trưng cho đế quốc cùng Đại Lục tân sinh. Cũng tốt tại cho tới nay đối Doãn gia có nhiều kiêng kỵ tang nhét Lan Hoàng tộc. Tại chiến loạn chung phần lớn lấy thân Tuẫn Quốc. Không phải giờ phút này Lô Tạp Tư đăng cơ. Cùng dẫn Thái Hậu phụ chính. Sợ là còn muốn mọc lan tràn ra không ít chi tiết. Mà thụ chiến loạn tác động đến ít nhất Tây Đốn Địch Tư. Lại là vào lúc này tấu lên nhạc buồn. Doãn gia Thái Công Duẫn Chính Mây vốn là tuổi tác đã cao. Lại mấy lần trọng thương tại Quang Chi tay. Tuy có Tự Nhiên hệ mấy vị diệu thủ trị liệu. Lại chung quy là thói quen khó sửa. Buông tay nhân gian. Duẫn Chính Mây tang lễ bố trí được cực kỳ long trọng. Đại lục bên trên nhân vật có mặt mũi tất cả đều đến đây phúng viếng. Cùng khi còn sống tên không nổi danh lại là tạo thành so sánh rõ ràng. Đồng thời tại tang lễ bên trên, Doãn gia cũng tuyên bố mới nhậm gia chủ nhân tuyển Doãn gia độc nữ. Đế quốc công chúa, Duẫn Y Mạt, kết quả này cũng không có ngoài dự liệu của mọi người. Đồng thời, bởi vì Doãn gia cơ hồ là một tay đem khống đế quốc triều đình cùng Tây Đốn Địch Tư, cũng cùng Tự Nhiên Chi Lâm nhắc lên quan hệ. Nghiễm nhiên một bộ đại lục đỉnh cấp tân quý diễn xuất. Thanh thế so với Duẫn Thái Công tại lúc còn muốn hạo lớn mấy phần. Không ít nịnh nọt người lập tức chú ý tới cái này một điểm. Từ đó liền bắt đầu luồn cúi. Tại tang lễ bên trên cực điểm ôm đùi sở trường. Khiến Doãn gia tại đại lục bên trên địa vị càng thêm tôn quý lại vững chắc đồng thời. Cũng làm cho trận này tang lễ nhiều hơn thiểu thiểu có chút thay đổi vị. Mà Tự Nhiên hệ váy rơm các mỹ nữ thì tại tân nhiệm đại tế ti Tạp Mễ Lạp dẫn đầu dưới im lặng về tới Tự Nhiên Chi Lâm, điệu thấp địa bắt đầu lo việc tang ma. Trong lúc chiến tranh, đại bộ phận thời điểm Tự Nhiên Chi Lâm phụ trách đều là hậu cần bảo hộ công việc, thương vong cũng không tính 10 phần thảm liệt, nhưng mà người hy sinh trong danh sách lại là có toàn đại lục người chết trận bên trong phân lượng nặng nhất cái tên đó. Vì tôn trọng Pháp Bích Na đại tế ti chi nguyện vọng, Tự nhiên Chi Lâm tang lễ 10 phần điệu thấp, trừ bản tộc tộc nhân bên ngoài, chỉ có cực thiểu số tân khách được mời tham gia. Nhưng cùng lúc, khả năng này cũng là đại lục bên trên quy cách cao nhất tang lễ hai vị thần tự mình chủ trì tang lễ, tại đại lục sử thượng chỉ sợ đều là xưa nay chưa từng có. Bởi vì Pháp Bích Na Đại Tế Ti cũng không có để lại di hài. Cam Cốc Vũ đưa nàng khi còn sống một mực bằng thân cây kia ma trượng. Tính cả nàng một chút vật phẩm tư nhân đưa vào đến nằm ở thánh thụ đỉnh mộ quần áo bên trong. Mà đang vì nàng chỉnh lý di vật lúc, Tây Phất Luân Tát cũng đi tới nàng tấm kia trước bàn làm việc. Kinh ngạc nhìn nhất trái phía dưới cái kia sắp đặt mật ngữ cấm chế ngăn kéo. Thật lâu không nói. Nàng nói, nếu là ngài ngốc đến ngay cả mật ngữ cấm chế đều mở không ra. Nơi đó diện đồ vật cũng chỉ phải để nó một mực đợi ở nơi đó. Tạp Mễ Lạp nhẹ giọng đối Tây Phất Luân Tát nói, Tây Phất Luân Tát bắt đầu cào má nửa ngày. Thử rất nhiều cái mật ngữ, đều không cách nào thành công tướng ngăn kéo mở ra. Cuối cùng, đột nhiên phúc linh tâm trí hắn. Dùng Hán ngữ đọc lên một câu sứt sẹo ta yêu ngươi. Không ngờ ngăn kéo còn chân ứng âm thanh mà ra. Trong ngăn kéo, lẳng lặng địa nằm một viên chữ vật giới chỉ. Lấy Cam Cốc Vũ bây giờ nhãn lực cứ như vậy nhìn lên. Liền biết chiếc nhẫn này tuyệt đối là tàn thứ phẩm bên trong tàn thứ phẩm. Không gian chữ vật tuyệt đối không lớn không nói. Thời gian lưu so cũng khẳng định là cực kỳ bi thảm. Nhưng mà đương Tây Phất Luân Tát nhìn thấy cái này mai chữ vật giới chỉ một cái chớp mắt, lại là không khỏi hốc mắt đỏ lên, toàn thân ức chế không nổi địa run rẩy. Pháp Bích Na, hắc, Pháp Bích Na, làm gì? Nhìn, đây là ta chế tác cái thứ nhất chữ vật giới chỉ. Lợi hại a, đưa cho ngươi, không được làm mất rồi nha. Ngô, xấu quá, ngoặc kép chấm chấm, ách. Vẻ ngoài đều là phù vân, trọng yếu nhất chính là thực dụng mà. Thế nhưng là cái này không gian chữ vật cũng không có chúng ta đại tế ti tặng cho ta cái này. Một viên đại A, thời gian lưu so cư nhiên hoàn là cơ sở nhất 2:1. A, người đến cùng muốn hay không? Không muốn liền đưa ta. Ngô, được rồi, lấy ra giả chút tạp vật vẫn là có thể. Kia tạ ơn lạc, Tây Phất Luân Tát. Ha ha, hắc hắc, thu lão đầu tử chiếc nhẫn, liền phải làm lão đầu tử tân nương a. Tây Phất Luân Tát nhẹ vỗ về chiếc nhẫn này. Thì thào nói, lúc trước, giống như liền thiếu đi nói một câu như vậy. Bây giờ chiếc nhẫn này đã thành vật vô chủ. Tây Phất Luân Tát dễ như trở bàn tay địa liền để chiếc nhẫn một lần nữa nhận chủ. Sau đó, tay hắn nhẹ nhàng một phen. Một sổ ghi chép sách nhỏ liền trống rỗng ra hiện tại trong tay hắn. Đây là, Tây Phất Luân Tát kinh hãi. Lật xem nhìn lên, chỉ gặp đóng sách thành sách lớn nhỏ không đều ố vàng trang giấy bảo tồn được coi như hoàn hảo. Chỉ là trang chân có chút một vạch nhỏ như sợi lông. Hiển nhiên là bị thường xuyên đọc qua, mà những này trang giấy bên trên nội dung thân yêu Pháp Bích Na. Hôm nay vẫn như cũ là tưởng niệm ngươi một ngày. Không biết ở xa Nam Phương ngươi có mạnh khỏe hay không? Thân yêu Pháp Bích Na, hôm nay lão sư đưa ta một gốc 10 phần chân quý cỏ đuôi chó. Vẻ đẹp của nó để cho ta không khỏi liền nghĩ tới ngươi. Thân yêu Pháp Bích Na, hôm nay kho tháp hướng Nhã Đẹp cầu hôn. Nhã Đẹp cũng đáp ứng làm vị hôn thê của hắn. Ngươi có thể hay không? Cũng làm vị hôn thê của ta đâu? Thân yêu Pháp Bích Na. Một giọt nhiệt lệ, trong lúc lơ đãng rơi xuống trên giấy, Tây Phất Luân Tát kinh hãi, vội vàng đem lau đi, sợ hư hại mặt giấy. Hắn biết, cái này mai không gian chữ vật không lớn trong giới chỉ. Đã chất đầy dạng này, ấn thời gian trình tự đóng sách tốt sách nhỏ. Chẳng biết lúc nào, Cam Cốc Vũ cùng Tạp Mễ Lạp đã lặng yên rời đi. Lớn như vậy đại tế ti chỗ ở bên trong. Chỉ để lại hắn một thân một mình. Hắn chán nản dựa vào giá sách ngã ngồi trên mặt đất. Từng trang sách địa lật xem hai người hồi ức. Còn cũng không lâu lắm, hắn liền cũng nhịn không được nữa. Giống đứa bé đồng dạng gào khóc, cho đến bất tỉnh ngủ đi qua. Hắn giấc ngủ này, dòng dã ngủ một ngày một đêm. Đây cũng là tự nhiên chi lâm trừ Cam Cốc Vũ bên ngoài. Lần thứ nhất để nam tử ngủ lại tại thánh thụ bên trong hốc cây. Tế tự quảng trường, miện hạ, đại tế ti tạp mễ lạp cúi người hành lễ. Nguyên bản ngài bình an trở về, ta còn suy nghĩ tướng đại tế ti chi vị trả lại. Nhưng hôm nay ngài đã là miện hạ, lại đảm nhiệm đại tế ti ngược lại là chịu thiệt. Sau này, liền mời ngài dẫn đầu tộc nhân tiếp tục đi tới đi. Cam Cốc Vũ cười nhạt khoát tay áo. Tự nhiên chi lâm thể chế không có bất kỳ thay đổi nào. Ta cũng sẽ không dễ dàng lại cắm tay trong tộc sự vụ. Hết thảy vẫn như cũ từ đại tế ti cùng trưởng lão hội định đoạt đi. Tạp mễ lạp kinh hãi. Thế nhưng là không cần nhiều lời. Cam Cốc Vũ đánh gãy nàng. Lắc đầu nói. Ta mệt mỏi. Sau này, ta liền giống nhau tự nhiên chi mẫu năm đó như thế. Yên lặng thủ hộ lấy tự nhiên chi lâm đi. Không đến sống chết trước mắt. Ta hẳn là sẽ không trở lại nữa. Tạp mễ lạp vội la lên. Coi như ngài không muốn nhúng tay tục sự. Cũng không cần thiết rời đi à. Cam Cốc Vũ mỉm cười. Ta tại nơi này. Ngươi cái này đại tế ti. Còn có trưởng lão hội. Chỉ sợ đều sẽ thùng rỗng kêu to. Trước kia thời cuộc cho phép. Cần ta đại làm độc đoán. Bây giờ thì không thể lại tiếp tục. Không phải sẽ hại mọi người. Tạp mễ lạp nghĩ nghĩ. Cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Diệt hoang ủy ban bên kia. Để cho chúng ta tự nhiên chi lâm dẫn đầu. Gây dựng lại thường vụ ban trị sự. Tiếp tục vung nó vốn có chức năng. Đối với những này ngươi sớm đã là xe nhẹ đường quen. Buông tay đi làm là được. Cam Cốc Vũ tiếp lấy nói ra. Mặt khác, bởi vì thính vũ quán rượu xem như hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh. Sau đó liền sẽ nhập vào chúng ta vitamin khách sạn. Nói cách khác, sau này vitamin liền thay thính vũ quán rượu. Trở thành toàn đại lục tính chất mắt xích khách sạn. Cái này một khối, liền giao cho vitamin hệ chư vị nguyên lão đi vận hành. Tự nhiên chi lâm phụ trách từ bên cạnh phụ trợ. Cùng thì dã muốn đưa đến giám sát tác dụng. Không thể để cho nó biến chất. Vâng, ta minh bạch, tạp mễ lạp gật đầu nói. Vậy ngài, chuẩn bị đi đâu? Thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi đến? Cam Cốc Vũ khóe miệng dương nhẹ. Tây Phất Luân Tát thu thập xong tâm tình về sau. Trực tiếp từ rời đi tự nhiên chi lâm. Trở lại thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện. Như vậy dốc lòng dạy bảo tiểu Bacon. Từ đây rốt cuộc không có rời đi cái kia nhà gỗ nhỏ. Tại nhà gỗ nhỏ trước viện bên hồ nhỏ. Chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một khối thạch bi. Thượng thư ái thê pháp Bích Na chi mộ. Chỉ có hắn mình biết. Mộ bia hạ mai táng. Bất quá là một viên làm ẩu chữ vật giới chỉ mà thôi. Trước mộ bia bãi thai bên trên. Thời khắc đều trưng bày tươi mới trái cây rau quả. Lại không một chút thức ăn mặn. Đồng thời, Tây Phất Luân Tát dã tòng không tại trước mộ gặm cái kia yêu nhất tương xương sườn. Cam Cốc Vũ đang vì pháp Bích Na đại tế ti giữ đạo hiếu 7 ngày về sau. Liền lặng lẽ rời đi tự nhiên chi lâm. Đồng thời rời đi, còn có phái, đương lâm lâm tiểu ngọc chờ cựu nhật hảo hữu. Ý đồ thông qua đủ loại con đường đi tìm bọn hắn lúc. Mới phát hiện không chỉ có Lị Na từ lâu không biết tung tích. Liền ngay cả sơ đảm nhiệm Duẫn gia gia chủ Duẫn Y Mạt cũng không thấy. Mà thay hành xử gia chủ chức trách lão thái quân Duẫn Chính như thì thẳng thắn nói. Y Mạt nha đầu kia a, nói là đi thôi cưới giả. Ngươi hỏi lão thân cái gì là thời gian nghỉ kết hôn. Lão thân làm sao biết. Đây là Cam Cốc Vũ tiểu tử kiêm minh từ. Lại qua rất nhiều ngày. Một tin tức tại đại lục bên trên lan truyền nhanh chóng. Nghe nói không? Liền cái kia mới ba tư thôn bên kia. Xuất hiện thần tích. Này, cái này không đều truyền khắp nha. Còn có ai không biết? Vốn chỉ là một tòa phổ thông thông sườn núi nhỏ. Bỗng nhiên trong vòng một đêm bị ngũ thải tường vân bao phủ. Ha ha, người tin tức này quá hạn không phải. Kia phụ cận đã có chuyện tốt thôn dân đi nhìn qua. Căn bản không phải cái gì tường vân, mà là liên miên sinh trưởng, đủ mọi màu sắc hoa cỏ. Bất quá, Không phân thời tiết địa mọc đầy nhiều như vậy hoa cỏ. Cũng coi là một cái thần tích. Còn không phải sao? Ta nghe nói a, có người ở mảnh này trong biển hoa tán loạn. Nhưng bất kể thế nào đi, cuối cùng đều sẽ trở lại điểm xuất phát. Còn nếu là có người dám hủy hoại những cái kia hoa cỏ, lập tức liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện dây leo đánh đòn. Có người nói, nơi đó diện cư trú cao giai ma đạo sư, không muốn mọi người đi quấy rầy hắn. Ta làm sao nghe nói là pháp thần tới? Đúng đấy, bực này thông thiên thủ đoạn, làm gì cũng phải pháp thần giai cường giả mới có thể làm đến a. Hắc hắc, bất kể nói thế nào, ta là muốn đi nhìn một chút. Các ngươi đâu? Cùng đi cùng đi. Cách mới ba tư thôn ngoài mấy chục dặm một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên. Như thế nào? Đẹp a. Cam Cốc Vũ chỉ vào trước mặt một mảnh uyển như áng mây biển hoa giới thiệu nói. Cái này màu hồng giống từng mảnh vân hải. Gọi là phấn trang điểm nhiễu loạn cỏ. Cái kia màu lam chính là lam dương mao. Còn có bên kia, màu đỏ gọi huyết cỏ. Còn có bên kia Mexico lông vũ cỏ. Mảnh lá mang. Lợi dụng những này thưởng thức hoa cỏ. Phối hợp phái nha đầu ma pháp trận làm che giấu. Chúng ta liền có thể tại nơi này diện ẩn cư á. Vũ ca một chiêu này vẫn còn rất có thú. Duẫn Y mạt khẽ cười nói. Trước đó ta còn không yên lòng. Ngài thật đem chúng ta dẫn tới cái nào rừng sâu núi thẳm rời đi đâu. Tây đốn địch tư bên kia. Y mạt vẫn là phải thường thường địa hỏi đến lấy. Hứ. Một bên Lị Na khinh thường nhếch miệng. Rượu vào miệng trách móc nói. Cho ăn thối tiểu quỷ. Vậy ngươi tiền cái này cái địa phương đến cùng là mấy cái ý tứ a? Nàng sở dĩ có câu hỏi này. Là bởi vì nơi đây cũng không phải là nơi khác. Chính là lúc trước nàng cùng Cam Cốc Vũ diệt sát đầu kia cự hình bạch nhĩ thú sườn núi nhỏ. Cam Cốc Vũ cười hắc hắc. Ca đây không phải coi trọng nơi này suối nước nóng mà. Chỉ cần giống như vậy thoáng tiến hành cải tạo. Không chỉ có pháp trận phòng ngự có. Bốn mùa như mùa xuân hoàn cảnh có. Chúng ta còn có thể cùng nhau tắm bạch bạch. Nhiều thời gian tươi đẹp nha. Phi. Lúc này liền ngay cả phái cũng không nhịn được. Đỏ mặt mắng. Bất quá. Có thể tưới nhuần ra thịt suối nước nóng. Ngẫm lại liền khiến người hưng phấn đâu. Lị Na cũng không nhịn được trợn nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Vừa chỉ chân núi nối liền không dứt người thưởng hoa bày. Hỏi. Vậy những này ỉ lại nhà ta cửa sân không đi ra hỏa làm sao bây giờ? Duẫn Y mạt cười nhạt một tiếng. Chờ mới mẻ kình qua. Bọn hắn tự nhiên là sẽ rời đi. Bất quá dù sao bọn hắn cũng nhìn không thấy chúng ta. Rời đi hay không? Cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Không sai. Chỉ muốn làm phiền không được chúng ta. Nhiều chút nhân khí cũng là tốt. Cam Cốc Vũ phủi tay. Nói. Tốt. Là thời điểm dựng chúng ta phòng ở mới. Dứt lời, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Một đống lớn phẩm chất không đồng nhất cây gậy trúc liền ra hiện tại trước mặt mọi người. Dựng phòng ở. Lị Na lập tức trợn mắt hốc mồm. Thân yêu tự nhiên chi thần miện hạ. Người đùa lão nương chơi đâu. Ca thế nhưng là chăm chú. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đã nói trước a, đêm nay trước đó nếu là dựng không tốt. Chúng ta coi như đến tại cái này vùng biển hoa bên trong ngủ ngoài trời. Cái gì? Lị Na làm ra một cái cực kỳ khoa trương biểu lộ. Đầu năm nay tam thê tứ thiếp. Còn ngay cả ở giữa có sẵn phòng đều không có. Cũng chỉ có ngươi Cam Cốc Vũ đi. Không thành. Lão nương muốn hủy hôn. Ta đến giúp đỡ. Duẫn Y mặt mỉm cười. Đi lên phía trước. Đánh giá một phen trước mặt tiểu núi cao cây gậy trúc. Cụ thể muốn làm thế nào? Phái ngươi biết không? Biết, tự nhiên chi lâm phía sau núi cái kia phòng trúc tiểu viện. Liền là ta cùng tên kia tự tay dựng lên nha. Phái kiêu ngạo gật đầu. Lập tức lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chỉ bất quá ta thế nào cảm giác? Ngẫu nhiên ngủ ngoài trời tại đẹp như vậy trong biển hoa. Tựa hồ cũng thật có ý tứ. Ồ, ngươi thật nghĩ như vậy. Nhưng mà... Cho dù nàng lại nhỏ giọng, hữu trầm làm sao có thể không bị thần chỗ nghe thấy. Cam Cốc Vũ đột nhiên ra hiện tại Phái Phái bên cạnh. Một cái tay giữ chặt nàng, một cái tay khác ôm một cái Duẫn Y Mạt. Cứ như vậy một đầu đâm vào phấn trang điểm nhiễu loạn cỏ hình thành màu hồng vân hải bên trong. Phái Phái không khỏi kinh hô một tiếng. Làm gì? Mang các ngươi thể nghiệm một thanh màn trời chiếu đất tư vị a. Cam Cốc Vũ cà cà cười một tiếng. Lại từ vân hải bên trong nhô đầu ra. Hướng cách đó không xa Lị Na nhướng nhướng mày. Một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Xú bà nương ngươi nhanh. Có ít chỗ tốt. Thế nhưng là nhanh tay có chậm tay không nha. Lị Na đầu tiên là sững sờ. Lập tức không khỏi cười lạnh. Dám vẩy lão nương. Nói đùa cái gì? Dừng lại. Nói. Nàng liền cũng hướng kia phiến chính cuồn cuộn lấy màu hồng vân hải sông đi qua. Chưa xong còn tiếp. Lời cuối sách. 7 năm sau. Nam Lĩnh. Chúc mừng tốt nghiệp. 23 số 33. Còn có ngươi. 6 số 969. Tái giáo dục căn cứ ngoài cửa lớn. Nhìn trước mắt cái này một đôi bích nhân. Huấn luyện viên Tiểu An khẽ cười nói. Hì hì, Tiểu An tỷ, về sau cũng không thể lại để người ta xấu hiệu lạc. Một bên Sương Nhi nhắc nhở. À đúng, A Thành, Tiểu Phân, Tiểu An gật đầu cười. Những năm này, may mắn mà có các ngươi chủ động lưu lại. Trợ giúp nhiều như vậy học viên hoàn thành cải tạo. Tự nhiên chi mẫu cùng tự nhiên phụ thần sẽ ngợi khen các ngươi. Bây giờ A Thành đã so hai vị váy rơm mỹ nữ còn phải cao hơn một đầu. Trên mặt ngây thơ cũng cơ hồ cười tận. Lại là ngại ngùng cười cười. Càng ngợi phụ thần. Càng ngợi tự nhiên chi mẫu. Đi thôi. Sương Nhi cười khanh khách nói. Cha mẹ của các ngươi đã tại Phong Đô Thành có được chỗ ở của mình cùng ruộng tốt. Ta cái này mang các ngươi đi cùng bọn hắn hội hợp. Tạ ơn Sương Nhi huấn luyện viên. Tiểu Phân. Vui mừng. Liền vội vàng hành lễ nói. Sương Nhi khoát tay áo. Một ngựa đi đầu. Nhảy cẫng hoan hô nói. Đi đi. Nói đến. Ta cũng đã lâu không có đi Phong Đô. Không biết bên kia hiện tại lại là gì quang cảnh. Kháng không phải sau khi chiến tranh kết thúc. Ánh sáng đại lục tại các phe cố gắng hạ cấp tốc bắt đầu phục hưng hành động. Quang diệu đế quốc tại tân nhiệm đế hoàng cần cù quản lý dưới. Cấp tốc đạt được khôi phục. Tại chính trị văn hóa phương diện lấy được thành tựu không nhỏ. Trải rộng đại lục cát lợi thương hội cùng vitamin hoàng gia khách sạn. Trở thành đại lục kinh tế khôi phục sinh lực quân. Mà bị liệt là trọng điểm thành thị Quang Diệu Thành. Cực Bắc Thành, Tây Đốn Địch Tư, thi đấu Phổ Lạc Tư. Quyên Lam Thành cùng Phong Đô Thành. Thì trở thành đại lục ở bên trên nhóm đầu tiên siêu cấp thành thị. Làm đại lục kinh tế lưới trọng yếu tiết điểm. Tiếp tục phát huy không thể coi thường tác dụng, mà từ tự nhiên chi lâm người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Quang Diệu Hoàng Thất, Doãn Gia, Viêm Hoa Gia Tộc, Tô Cát Lợi Gia Tộc cộng đồng gây dựng lại mà thành Diệt Hoang Ủy Ban. Thì dứt khoát gánh vác lên khôi phục dân sinh trách nhiệm. Cam Cốc Vũ vì Diệt Hoang Ủy Ban lưu lại đại lượng thổ nhưỡng bồn nuôi cấy. Hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí cùng nông sản phẩm phụ gia công nghi phó cơ. Khiến cho ngoại trừ theo chính sách vì bách tính nhóm cung cấp chất lượng tốt cây nông nghiệp cùng rau quả hạt giống chủng mầm bên ngoài, còn gánh vác lên nông sản phẩm phụ gia công chức năng, mà lấy Lan Sát Nhĩ cầm đầu chư vị Cam Cốc Vũ học đồ. Cũng theo đó trở thành Diệt Hoang Ủy Ban thành viên, chuyên trách nghiên cứu đồng phát vải tuyến ngoài cùng sinh vật kỹ thuật, cũng ứng dụng tại bao quát nông nghiệp ở bên trong nhiều cái lĩnh vực ở trong. Đồng thời, mới 34 thôn làm bản gốc kiểu mới thôn trấn kiến thiết. Cũng như hỏa như đồ khai triển. 7 năm ở giữa, Quang Diệu đại lục một mảnh vui vẻ phồn vinh. Tốc độ trước đó chưa từng có cấp tốc quật khởi. Cho tới bây giờ, rất nhiều phương diện kiến thiết đều đã khôi phục được trước khi chiến đấu trình độ. Bộ phận địa khu còn có điều siêu việt, mà tương giá hết thảy mang cho Quang Diệu đại lục kia cá nhân. Lại là tại những năm này ở giữa mai danh ẩn tích. Tuyệt đại đa số người đều không biết hành tung của hắn. Mà kia số ít mấy vị người biết chuyện. Tự nhiên cũng là nói năng thận trọng. Thẳng đến có một ngày sương mù mờ mịt ao suối nước nóng bên trong. Trôi nổi ở trên mặt nước mâm gỗ bên trong. đặt vào hai cái ly đế cao. Lý Diện Thịnh có một chút thuần hương rượu đỏ. Cái này mới là cuộc sống a. Một nam tử trẻ tuổi tựa ở bên cạnh ao, híp mắt phát ra một tiếng cực kỳ hưởng thụ cảm khái. Hứ, tại bên cạnh hắn, một nở nang mỹ phụ lười biếng bưng lên một chi chén rượu. Sau đó họa phong đột ngột truyền, Châu gặp mẫu đơn tựa như tướng trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nhìn ngươi kia tiền đồ, 7 năm, thế mà cũng không ngán đến hoàng. Nam tử cười hắc hắc, một thanh tương nam mỹ phụ kéo đến trong ngực, có đẹp trong ngực, đừng nói 7 năm, liền là 700 năm cũng sẽ không dính. Mỹ phụ trong mắt lóe lên một tia trêu tức, tễ đoái đạo, năm đó, ngươi chính là như thế miệng hoa hoa địa đem tiểu ngực phẳng cùng xú nha đầu lừa gạt tới tay. Úc, còn có vị kia ai ai, một mực cầm cái này nói sự tình liền không có ý nghĩa a. Nam tử dương giận, hậm hực nói, vậy lão nương muốn phí bịt miệng. Mỹ phụ đầu lông mày vẩy một cái. Nam tử nghe vậy, trong mắt thả ra một đạo tinh quang. Nữ nhân, người đây chính là chơi với lửa. Mỹ phụ không có nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn nhướng nhướng mày. Phảng phất tại nói, úc, thật sao? Nam tử gặp này vẻ, tất nhiên là tình khó chính mình. Như vậy nhắm mắt lại, cúi người đi, không, không xong. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô từ suối nước nóng sương mù bên ngoài truyền vào. Ngươi, các ngươi có không có thấy bọn nhỏ? Ta liền ngủ cái ngủ trưa công phu, làm sao toàn đều không thấy? Hoa Mỹ phụ bỗng nhiên từ nam tử trong ngực đứng lên. Giọt nước thuận nàng thướt tha đường cong trượt xuống, lại là không để ý bị nàng đụng sai lệch mũi nam tử. Vội vã quát hỏi, làm sao làm? Để ngươi nhìn xem em bé, ngươi cho lão nương vụng trộm chạy đi ngủ. Ta mỗi ngày giữa trưa một canh giờ mỹ dung cảm giác, ngươi cũng không phải không biết. Một trương ủy khuất đến cực điểm xinh đẹp khuôn mặt từ trong sương mù hiển hiện ra. Lại nói, ta cái nào biết bọn hắn ở chỗ này cũng có thể đột nhiên không gặp ngươi. Nam tử vuốt vuốt cái mũi, ồm ồm địa nói ra. Kia ba hùng hài tử hẳn là đi không xuất viện ngoài cửa ma pháp trận mới đúng. Nhà đầu ngươi có đi đã tìm a? Xinh đẹp nữ tử nhẹ gật đầu. Đã tìm, thế nhưng là vẫn là không thấy người. Hỏng, Mỹ phụ giống như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt một chút trở nên 10 phần quỷ dị. Nàng vội vàng đi vào bên bờ. Tại mình đống kia trong quần áo tìm kiếm một trận. Cuối cùng chán nản cười khổ nói. Kia nhà đầu chết tiệt kia, thừa dịp lão nương uống say thời điểm lừa gạt đi phá huyễn linh. Nam tử liếc nàng một cái, nào có gọi như vậy khuê nữ của mình. Hiện tại trọng điểm là cái này sao? Mỹ phụ phát điên nói, mau dậy, tìm hai tử đi, lần này đem người bắt trở về. Lão nương không phải đánh nàng cái mông nở hoa không thể. Xinh đẹp nữ tử nghe vậy nhếch miệng. Mỗi lần đều nói như vậy, người ngược lại là thật đánh một lần a. Nhìn đem hài tử quen, người đừng chó chê mèo lắm lông. Mỹ phụ chừng nàng một chút, phất tay bốc hơi nước trên người, mặc lên một kiện hỏa hồng sắc tơ lụa trường bào liền phóng ra ngoài. Tốt, các ngươi đừng nóng vội. Nam tử vội vàng gọi lại Mỹ phụ, lúc này mới duỗi lưng một cái đứng người lên. Mấy người bọn hắn thế nhưng là tiêu chuẩn thần đời thứ hai. Tại ánh sáng đại lục ở bên trên còn có thể trở thành sự tình. Đợi ta đến hỏi một chút. Nói hắn vung tay lên. Giữa không trung liền xuất hiện một đạo màu xanh hơi mờ màn hình. Y mạt, rất nhanh, một đạo nữ tử thân ảnh tại trong màn hình hiển hiện. Có chút thi lễ nói. Vũ ca, ngài lần sau có thể hay không? Trước mặc vào quần áo. Ây, nam tử xấu hổ cười một tiếng. Chuyện đột nhiên xảy ra, ta nói ngắn gọn, kia ba hùng hài tử vụng trộm chuồn đi đi chơi, để vitamin hỗ trợ tìm xem người hiện tại ở đâu. Ngoặc kép chấm chấm, tiêu mà lại cho ngài thêm phiền toái. Trong màn hình nữ tử lần nữa thi lễ, áy náy nói, trước đó vài ngày hắn mới đem ngài tiễn hắn ma trượng làm gãy. Bây giờ lại làm ra chuyện như thế, nam tử vội vàng khoát tay. Nói cái gì đó, người nhi tử còn không phải ta nhi tử. Lại nói lúc này đến cùng là ai mang đầu? Ta trong lòng đại khái đã nắm chắc. Trước tìm được người rồi nói sau. Không nhất định hiện tại liền muốn kinh động đến bọn hắn. Trong màn hình nữ tử khẽ vuốt cằm. Sau đó rời đi chỉ chốc lát. Chỉ chốc lát sau, nàng liền mang tin tức trở về. Ba đứa hài tử đã đi theo vitamin mua sắm thương đội. Tiến vào cực Bắc Thành. Sau đó liền vụng trộm chạy ra. Bất quá ta người trước mắt đang âm thầm theo đuôi. Cực Bắc Thành. Động tác này khá nhanh a. Mỹ phụ kinh hô nói. Bọn hắn còn câu được vitamin thương đội. Đây rõ ràng là có tổ chức có dự mưu a. Thông đồng. Một bên xinh đẹp nữ tử sạm mặt lại. Mà trong màn hình nữ tử thì là một mặt cười khổ. Trước mắt xem ra đúng là dạng này. Thương đội chảy qua cửa nhà thời gian. Hẳn là bị bọn hắn sớm nắm giữ. Ngoặc kép chấm chấm. Nhân tiểu quỷ đại. Đám người tương hỗ liếc nhau một cái. Không khỏi chăm miệng một lời. Cùng lúc đó. Cực Bắc Thành bên trong. Hát xì. Ba cái tay nắm tay. Ngay tại đường phố bên trong nhìn đông nhìn tây tiểu gia hỏa. Đột nhiên cùng nhau hát hơi một cái. Ở giữa tiểu nha đầu nhíu mũi. Nãi thanh nãi khí mà hỏi thăm. Chúng ta đây là bị cảm sao? Trùng hợp a. Nhìn qua tuổi tác lớn nhất nữ hài nghi ngờ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy hẳn là Lị Na A Di đang bão nổi. Trong ba người duy nhất nam hài phỏng đoán nói. Ken két. Nữ hài khoát tay áo. Lão mụ bão nổi không có gì lớn. Cảm giác vẫn là tiêu mà mẫu thân ngươi bão nổi càng kinh khủng một chút. Lời vừa nói ra, ba người trong đầu đồng thời nổi lên một chương híp mắt mỉm cười dịu dàng biểu lộ. Lại là không khỏi lại cùng nhau địa dùng mình một cái. Nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi. Nhỏ nhất nha đầu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Như vậy sao được? Nữ hài bĩu môi trách móc nói. Chúng ta phí hết như thế lớn công phu. Thật vất vả mới rời nhà trốn đi một lần. Đương nhiên là muốn chơi tận hứng mới có thể trở về đi. Dù sao trở về sau tranh thủ thời gian hướng lão ba thừa nhận sai lầm nói lời xin lỗi. Ba cái lão mụ liền có thể giao cho hắn đi đối phó. Tiểu nam hài lắc đầu. Đáng thương lão cha. Ô ô, nhỏ nhất nhà đầu đồng ý gật gật đầu. Lại nói, kia. Chúng ta hiện tại có thể đi mua nước hoa sao? Ta muốn cùng mụ mụ đồng dạng cái chủng loại kia. Hừ, để nàng hẹp hòi không nỡ cho ta dùng. Ken két, lão tỷ ta đã sớm làm tốt công khóa. Nữ hài cười khoe khoang nói. Linh Nhi muốn hương lavender nước. Ở phía trước đi thẳng đến cùng. Sau đó rẽ phải cắt lợi thương hội tổng cửa hàng liền có bán. Tiêu nhân huynh muốn trẻ nhỏ vỡ lòng chuyên dụng ma trượng nơi đó cũng có. Chúng ta hiện tại liền đi qua đi. Tiểu nam hài nhãn tình sáng lên. Nhẹ gật đầu. Lập tức lại nói. Nhưng đại tỷ đầu ngươi muốn lô tạp tư nguyên niên điển tàng bản kiền hồng. Không phải phải đi vitamin khách sạn mua sao? Đồ đần. Nữ hài chừng nam hài một chút. Đi nơi đó mua đồ vật. Chúng ta hành tung không liền để phụ mẫu biết sao? Cái kia còn tính cái gì rời nhà trốn đi. Kia bình kiền hồng. Lão tỷ ta cũng chuẩn bị đi cắt lợi thương hội mua. Mặc dù muốn quý chút. Bất quá lão mụ nói. Chúng ta không thiếu tiền. Tiểu nha đầu cùng tiểu nam hài nghe vậy. Cùng nhau nhẹ gật đầu. Cái này liền tại nữ hài dẫn đầu dưới. Một đường chạy chậm đi tới cắt lợi thương hội trước cửa. À thật có lỗi. Bị cửa hàng tạm thời không mở cửa bán. Không ngờ ngay tại ba hùng hài tử chuẩn bị đi vào lúc. Lại bị tiếp khách vẻ mặt ôn hòa ngăn ở ngoài cửa. Nói đùa cái gì? Nữ hài sững sờ. Lập tức giận dữ nói. Ngươi là nhìn lão nương tuổi còn nhỏ. Khi dễ chúng ta sao? Tiếp khách cười khổ vội vàng lắc đầu. Tiểu thư ngài nói đùa. Bị cửa hàng mở cửa làm ăn. Chưa hề đều là khách hàng trí thượng gia trẻ không gạt. Chỉ là hôm nay có chút đặc thù. Bỉ cửa hàng có khách quý đặt bao hết. Tha thứ không còn mở cửa bán. Đặt bao hết. Tiểu nam hài nghe vậy. Không khỏi nhướng mày. Vitamin khách sạn có đặt bao hết nói chuyện ta biết. Nhưng ngươi cái này thương hội lúc nào cũng có quy củ này rồi. Không phải là hống chúng ta à. tiếp khách giờ khóc giờ cười. Vị tiểu thiếu gia này, ta, lão nương mặc kệ. Nữ hài chơi xấu nói, hôm nay ngươi không để chúng ta đi vào, chúng ta liền không đi. Nói đùa cái gì, lão tỷ ta liền biết nơi này có bán các đệ đệ muội muội muốn đồ vật. Ngươi không bán, lão nương đi đâu mua đi. Cái này nhưng sự tình quan đại tỷ đầu uy nghiêm, không thể lùi bước. Nhìn xem một cái ước chừng 5-6 tuổi nữ hài tự xưng lão nương. Cát Lợi thương hội tiếp khách cũng có chút hơi say. Hắn hướng bốn phía quan sát, nhưng không thấy cái này ba hài tử gia trưởng. Trong lúc nhất thời lại là có chút không biết làm sao. Nếu để cho láng giềng hiểu lầm hắn Cát Lợi thương hội khi dễ tiểu hài tử, vậy cái này sai lầm coi như lớn phát. Để bọn hắn vào đi. Đúng lúc này, một cái nổi bật thanh âm từ Cát Lợi thương hội trên lầu truyền tới. Tiếp khách như được đại xá, vội vàng đem tam vị như là đánh thắng trận vênh váo tự đắc tiểu tổ tông mời vào trong phòng. Vừa vào nhà, tiểu nam hài quan sát bốn phía một phen, đột nhiên có chút không yên lòng địa nói ra, đại tỷ đầu, giống như lý diện thật không có khách nhân khác. Nữ hài thần sắc hoảng hốt, chợt nghe trong thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân. Không khỏi nhãn tình sáng lên, hét lớn, ai nói, đây không phải là khách nhân là cái gì? Tiếp khách giờ khóc giờ cười, đây không phải là khách nhân, đó là chúng ta, ha ha, người cái này tiếp khách làm kiểu gì? Nổi bật thanh âm lần nữa truyền đến, vừa rồi ngươi không còn đang bên ngoài đối chúng ta tiểu khách nhân nói. Chúng ta là hôm nay quý khách sao? Ta tiếp khách sững sờ. Lập tức đầu đầy mồ hôi, tiểu nhân nhất thời nói sai, mời thanh âm kia hơi có chút nghiền ngẫm địa ngắt lời nói. Tốt tốt, đi bảo vệ tốt cương vị của ngươi đi, ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Là, tiếp khách vội vàng thi lễ, như vậy cực nhanh chạy thoát rồi. Sau đó, kia nổi bật thanh âm chủ nhân mới chậm rãi đi xuống lâu đến hiện ra thân hình. Lại là một quần áo lộng lẫy tuổi trẻ thiếu phụ. Một tay còn nắm một cái ước chừng 6-7 tuổi lớn tiểu nam hài. Chỉ là cái kia nam hài sắc mặt trắng nõn, mặc trên người thật dày áo khoác, có vẻ hơi ốm yếu. Oa a, vị này a di thật xinh đẹp ai. Nhỏ nhất tiểu nha đầu nãi thanh nãi khí địa tán thưởng nói. Vị tiểu ca này ca cũng thế. A, các ngươi nhìn, vị tiểu ca này ca cũng có 4 tầng mí mắt ai. Ha ha. Cảm ơn ngươi tán thưởng, tiểu khả ái, thiếu phụ híp mắt cười một tiếng, nắm tiểu nam hài đi vào ba người trước mặt ngồi xuống. Quan sát tỉ mỉ một phen, mới lại tiếp tục nói, như vậy ta tiểu những khách nhân, các ngươi đến nơi này chỗ vì chuyện gì? Lời vừa nói ra, lớn tuổi nữ hài cũng biết đối phương hoàn toàn chính xác cũng không phải là khách nhân. Đành phải kiên trì reo lên. Đương nhiên là đến mua đồ vật lạc. Mua đồ vật, thiếu phụ trong mắt không khỏi lướt qua một tia ngoài ý muốn. Giật mình mới lại nói, là các người phụ mẫu để các ngươi đến mua. Nữ hài ánh mắt lấp lóe, ngoài mạnh trong yếu địa reo lên. Ngươi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Thiếu phụ sững sờ, lập tức trong mắt bôi qua một tia hiểu rõ. Không khỏi híp mắt cười một tiếng. Được. Cái kia không biết tam vị tiểu khách nhân muốn mua thứ gì. Nữ hài lúc này báo ra bọn hắn mua sắm danh sách. Thiếu phụ nghe vậy, thần sắc lập tức càng thêm đặc sắc mấy phần. Nghĩ nghĩ, cái này mới đứng dậy gọi tới một hướng dẫn mua. Thấp giọng phân phó vài câu. Hướng dẫn mua nghe vậy gật đầu. Đồng ý mà đi, không bao lâu liền dẫn một chút hàng gãy trở lại. Ấy, tiểu thiếu gia ngài cần vỡ lòng ma trượng. Thiếu phụ tướng ma trượng đưa cho trước mặt nam hài. Tiểu nam hài lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây là Đông Nam Bình Nguyên Thánh Chiến kỷ niệm bản ma trượng. Vẫn là bí ngân tuyến câu biên phòng ngụy chính phẩm. Thiếu phụ mỉm cười. Kia là tự nhiên. Cát Lợi thương hội nhưng từ không bán hàng giả. Nói, nàng lại lấy ra một bình tạo hình tinh xảo nhu thuận nước hoa. Đưa tới tiểu nha đầu trong tay. Đây là tiểu khách nhân chuyên dụng không cồn hương lavender nước. Không thể cùng mẫu thân ngươi nước hoa hỗn dùng nha. Tạ ơn, tiểu nha đầu hoan thiên hỷ địa tiếp nhận nước hoa. cười ngọt ngào nói. Cuối cùng, thiếu phụ mới đưa đóng gói tốt kiền hồng đưa đến nữ hài trong tay. Nữ hài tiếp nhận nhìn lên, không khỏi cau mày nói. Làm sao đóng gói đến như thế chặt chẽ? Giống như, còn hủy đi không ra. Úc, tiểu khách nhân ngài không biết không? Thiếu phụ mỉm cười, vì cam đoan rượu ngon chất lượng. Bỉ cửa hàng đối ngoại tiêu thụ đỉnh cấp rượu ngon, đều là có kèm theo bụi phong ma pháp trận. Cần chỉ ít nhất giai cường độ ma pháp lực mới năng mở ra. Nữ hài kinh hãi, còn có quy củ này. Vậy lão nương làm sao kia cái gì? Người hiện tại liền giúp lão nương nâng cốc mở ra. Thiếu phụ cười không có nói chuyện. Chỉ đóng gói bên trên một hàng chữ nhỏ. Tháo dỡ bụi phong ma pháp trận có nhất định tính nguy hiểm. Trẻ vị thành niên cần tại người giám hộ chỉ đạo hạ tháo dỡ bản phẩm bao bên ngoài giả. Nữ hài lập tức trợn tròn mắt. Chẳng lẽ tiểu khách nhân ngươi bình này kiền hồng? Không phải vì cha mẹ ngươi mua sắm sao? Thiếu phụ híp mắt lại. Ra vẻ không biết địa ngoạn vị đạo. Nữ hài mặt đỏ lên. Đùa cái gì? Đây đương nhiên là lão nương mua được đưa cho lão ba. Chỉ là ngươi nơi này diện đến cùng phải hay không lão nương muốn kiền hồng? Lão nương muốn xác nhận một phen. Thiếu phụ nhìn nàng một cái, chậm rãi nói ra, bỉ cửa hàng sẽ không vì chỉ là một bình kiền hồng đập chiêu bài của mình. Bất quá nếu là khách nhân yêu cầu, chúng ta tự nhiên làm theo. Đợi ngài xác nhận hoàn tất về sau, bỉ cửa hàng lại làm lấy ngài trước mặt, một lần nữa đem nó phủ bụi được chứ. Ngươi, nữ hài không khỏi một trận chán nản, qua rất lâu mới ủ rũ cúi đầu nói. Được rồi. Tính tiền đi. Thiếu phụ nghe vậy mỉm cười. Kỳ thật đâu, ta có một cái đề nghị. Có thể vì tam vị tiểu khách nhân miễn phí nha. Miễn phí? Nữ hài sững sờ, nháy hai lần con mắt. Thật, lừa ngươi làm gì? Thiếu phụ khanh khách một tiếng. Nhưng mà, kỳ thật ta cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Nói, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh, một mực nắm tay của mình. Hiếu kỳ đánh giá đối diện ba cái hùng hai tử nam hai. Nhẹ giọng nói ra, chó tử hữu ý cùng tam vị tiểu khách nhân kết giao bằng hữu. Cái này chút đồ đâu coi như là khuyển tử đưa cho mọi người quà ra mắt. Như thế nào, mẫu thân? Nam hài hơi kinh hãi, quay đầu nhìn hướng thiếu phụ. Thiếu phụ mỉm cười, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Lúc này mới nhìn về phía đối diện ba người. Như thế nào, như thế nào? Bốn cá nhân cùng nhau chơi đùa, hẳn là so ba cá nhân còn muốn thú vị một chút a. Ta muốn cùng tiểu ca ca làm bằng hữu nha. Tiểu nha đầu cái thứ nhất gọi nói. Tiểu ca ca dáng dấp thật xinh đẹp, còn có bốn tầng mí mắt. Tiểu nam hay có vẻ hơi do dự. Ngô, nhiều người bằng hữu ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ là chúng ta lại không thể tại Cực Bắc Thành ở lâu. Này, về sau thường xuyên đến không liền thành. Thân là đại tỷ nữ hài lại là hào khí vượt mây địa vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Lại xông đối diện trắng nõn nam hài hào sảng nói. Thành đi, ngươi cái này tiểu đệ lão nương nhận. Gọi ta một thanh đại tỷ đầu. Sau này lão nương có thịt ăn, liền không thể thiếu ngươi canh uống. Ta gọi Cam Lị Lị. Gặp được sự tình nhớ kỹ báo lão nương danh hào. Lão nương lập tức liền tới giúp ngươi chủ trì công đạo. Lại nói, ngươi gọi cái gì tới? Trắng nõn nam hài bị Cam Lị Lị hù đến sửng sốt một chút. Thật vất vả mới ăn một chút địa nói ra. Biển, Heracles y Lị Sa Bách ruộng. Gọi ta tiểu hải liền tốt. Còn có, ta năm nay 7 tuổi. Úc, 7 tuổi nha. Cam Lị Lị vỗ vỗ Heracles bả vai. Một bản đứng đắn địa nói. Vừa vặn, lão tỷ ta năm nay 6 tuổi. Lớn hơn ngươi 1 tuổi. Dọa, một bên tiểu nam hài một mặt mộng bức. Đại tỷ đầu, 6 so 7 đại sao? Chẳng lẽ không phải? Cam Lị Lị quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Lão tỷ ta hỏi ngươi. Hạng 6 lợi hại vẫn là hạng 7 lợi hại. Tiểu nam hài yên lặng đếm ngón tay của mình. Giống như... Hạng 6 lợi hại hơn một chút. Vậy ta năm nay 5 tuổi. Có phải hay không cũng so đại tỷ đầu ngươi đại cái này không đồng dạng. Cam Lị Lị khoát tay áo. Lão nương hỏi ngươi, năm mai ma tinh cùng 6 cái ma tinh, đến cùng cái nào càng nhiều? Cái này ta biết. Một bên tiểu nha đầu vội vàng nhấc tay xen vào nói. Mụ mụ nói qua, 6 viên ma tinh càng nhiều. Ken két, không sai a. Cam Lị Lị cười nói. Ngay cả Linh Nhi đều hiểu đạo lý. Ngươi cư nhiên hoàn làm không rõ bạch. Ta, tiểu nam hài lập tức trợn tròn mắt. Thiếu phụ gắt gao che lấy ẩn ẩn co rút đau đớn bụng dưới. Chậm chậm căng cứng bộ mặt cơ bắp. Lúc này mới hỏi, Cam Lị Lị tiểu thư. Những đạo lý này đều là ai dạy ngươi? Mẹ của ta a. Cam Lị Lị khoe khoang nói. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên, thiếu phụ xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Nhẹ gật đầu. Tiểu nam hài từ đầu đến cuối không có nghĩ minh bạch nhà mình lão tỷ thần kỳ ngôn luận. Đành phải lắc đầu, đi vào trắng nõn nam hài trước mặt, có chút thi lễ nói. Người tốt, ta gọi Duẫn Bách Tiêu. Bách là một loại quanh năm xanh tươi đại thụ. Tiêu là một loại gia phụ dùng trúc tử chế tác nhạc khí. Thanh âm rất êm tai. Trúc tử ngươi biết à? Cũng là quanh năm xanh tươi tới, đến ta rồi, đến ta rồi. Tiểu nha đầu không cam lòng người về sau, vội vàng chen chúc tới. Ta gọi Cam Phái Linh a, năm nay 4 tuổi, tiểu hải ca ca gia của ngươi là thế nào bảo dưỡng nha? Bình thường dùng chính là cái nào tấm bảng bảo bảo xương? Ta, Heracles tựa hồ chưa bao giờ thấy qua như thế chiến trận. Đúng là có vẻ hơi hoảng loạn lên, thiếu phụ thấy thế, cười thân coi sóc từ đầu. Tốt. Như là đã thành bằng hữu, tiểu hải ngươi liền mang theo đám tiểu đồng bạn về tiểu tạ đi chơi đi. Có lời gì, có thể đi trở về từ từ nói. Heracles nghe vậy, trong mắt lập tức hào quang tỏa sáng. Thật có thể chứ, dẫn bọn hắn về nhà làm khách cái gì? Nếu như là cái này tam vị, tự nhiên là có thể. Thiếu phụ gật đầu cười. Sau này, ngươi cũng muốn học lấy mình đi kết giao bằng hữu. Bất quá, muốn làm một cái xứng chức chủ nhân a, đến làm cho các bằng hữu của ngươi đều chơi đến tận hứng mới được. Ta biết, mẫu thân. Heracles trùng điệp gật gật đầu, hưng phấn nói, sau đó lại nhìn về phía Cam Lị Lị tỷ đệ ba người. Đi thôi, đi nhà ta chơi đùa. Cam Lị Lị ba người nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn cùng nhau nhẹ gật đầu. Sau đó 4 cái tiểu hài tử liền tại thương hội hộ vệ thủ hộ dưới. Một đường vung lấy hoan sông về trong thành. Nơi nào đó hoa nở bất bại tiểu viện. Thiếu phụ lẳng lặng địa đứng tại thương hội cổng. Cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn dần dần đi xa. Một hắc bào lão già từ hậu viện đi tới. Đứng tại nàng bên cạnh. Kia 3 đứa hài tử. Ngài cũng nhận ra. Thiếu phụ mỉm cười. Lão già cười hắc hắc. Bọn hắn trên cổ viên kia thánh thụ lá cây hình mặt dây chuyền. Cùng tiểu hải viên kia như đúc đồng dạng. Không nghĩ tới đều lớn như vậy. Đúng vậy a, 7 năm đều đi qua. Tiểu hải cũng rốt cục có thể đi ra trông mong tiết tiểu tạ. Thiếu phụ khẽ thở dài một tiếng. Lại quay đầu nhìn về phía thương hội đối diện. Gọi lại mấy cái đang chuẩn bị rời đi người đi đường. Chư vị chậm đã, những người kia đầu tiên là trì trệ. Lập tức cầm đầu một tên giản dị hán tử mới nghi ngờ nói. Phu nhân, ngài gọi chúng ta. Thiếu phụ khanh khách một tiếng. Đừng giả bộ, trở về nói cho ngươi gia chủ tử. Bỉ cửa hàng một lần tình cờ gặp tam vị lạc đường thiếu gia tiểu thư. Vì đó an toàn cân nhắc. Bọn hắn tạm thời sẽ ở hàn xá làm khách một đoạn thì ở giữa. Cái gì? Những người kia đều là giật mình. Giản dị hán tử bất cho phép nhíu mày nói. Ngà Cẩn Nhi phu nhân. Ngài cái này là ý gì? Bảo vệ bọn hắn lạc. Ngà Cẩn Nhi nghiền ngẫm địa cười nói. Dù sao nếu là hiện tại. Mấy người các ngươi đi hàn xá muốn người. Chỉ sợ kia 3 cái hài tử dã sẽ không thừa nhận cùng các ngươi quen biết a. Chậc chậc. Vitamin người bắt đầu làm lên lừa bán tiểu hài tử làm ăn. Dạng này truyền ngôn chỉ sợ không thế nào êm tai a. Giản dị hán tử nghe vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh ma trượng. Ngà Cẩn Nhi thấy thế, không để ý địa nhẹ nhàng cười một tiếng. Này này, các ngươi cũng đừng quên. Nơi này chính là cực Bắc Thành. Người vitamin lại cao minh. Cũng không về phần giữa ban ngày liền muốn uổng chú ý đế quốc luật pháp. Tự mình động thủ đi. Giản dị hán tử thân hình trì trệ. Sắc mặt khó coi nhìn Ngà Cẩn Nhi một chút. Thật lâu về sau mới có chút thi lễ nói. Kia muốn như thế nào? Phu nhân tài chịu thả người. Ngà Cẩn Nhi khanh khách một tiếng. Muốn ta thả người. Rất đơn giản. Để cha của bọn hắn thân tự tới nhận người lạc. Dứt lời. Nàng liền cười duyên quay người. Cũng không quay đầu lại lên lầu. Lưu lại vitamin một đám hộ vệ. Hai mặt nhìn nhau. Mà tại rời xa quang diệu đại lục khác một phiến thời không bên trong. A, tỉnh, tỉnh tỉnh, rốt cục tỉnh, ngô, tốt nhau nhau, nam tử dãy giụa lấy mở mắt, đập vào mi mắt là một gian tính không được nhiều sạch sẽ gian phòng. Một cỗ gây mũi nước khử trùng vị chui vào mũi của hắn. Làm hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn nhìn một chút trên tường đèn điện, lại xoay đầu lại nhìn bên người vây quanh ba năm cái mang theo khẩu trang áo khoác trắng. Không khỏi ngẩn ra một chút. Bệnh viện, một cái nhìn qua giống như là chủ trị y sư nam tử trung niên cúi người. Nhẹ giọng hỏi, năng nghe thấy ta nói chuyện sao? Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Làm sao lại trống rỗng ra hiện tại đường cái chính giữa? Còn kém chút bị ô tô ép đi qua. Là Hán ngữ, đường cái, ô tô, ta trở về, ta thật về đến rồi. Nam tử có vẻ hơi kích động. Nơi này là chỗ nào? A không, trọng yếu nhất chính là, hiện tại là thời gian nào? Một người y tá nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, nơi này là N thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Hiện tại là buổi chiều 3 điểm. Uy, người ta đều hôn mê đã mấy ngày. Hỏi ngày hôm đó kì, người nói thời gian cụ thể có làm được cái gì? Một cái khác y tá đánh gãy nàng oán giận nói, chờ một chút. Nam tử đột nhiên ý thức được một cái trọng yếu hơn vấn đề. Tú Nhi đâu? Ta thê tử người đâu? Người nói là cùng ngươi cùng một chỗ đột nhiên ra hiện tại trên đường cái vị nữ sĩ kia sao? Trung niên y sư trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Nàng là ngươi thê tử. Nam tử trong mắt sáng lên. Vội vàng nhẹ gật đầu. Nàng ở đâu? Trung niên y sư nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại cũng đã trở lại khoa phụ sản khu nội trú. Bất quá, người khả năng cần phải làm cho tốt một chút chuẩn bị tâm lý. Nam tử nghe vậy, trong lòng lập tức siết chặt. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ, con của chúng ta? Không không, người đừng khẩn trương. Trung niên y sư vội vàng khoát tay giải thích nói. Đầu tiên, chúc mừng ngươi làm ba ba. Mặc dù kia tiểu tử hữu chút thiếu cân lượng, bất quá coi như khỏe mạnh. Vấn đề chủ yếu vẫn là tôn phu nhân nàng. Có lẽ là não bộ bị cái gì không hiểu thương tích đi. Thần trí không phải rất tinh tường. Tạm thời đánh mất bình thường ngôn ngữ biểu đa năng lực. Sẽ chỉ chừng mắt chúng ta không ngừng lẩm bẩm một chút không có chút ý nghĩa nào âm tiết. Kia là hàm hoang đại lục tiếng thông dụng. Các ngươi bọn này ngu xuẩn người địa cầu. Nam tử lúc này mới thở ra một hơi dài. Trong lòng mắng thầm. Hắn vuốt vuốt đầu óc, ổn định lại tâm thần, âm thầm nhẹ gật đầu. Ngô, xem ra kế hoạch là thành công. Như vậy, khoa phụ sản phòng bệnh ở đâu? Hắn lập tức xoay người xuống giường. Một y tá thấy thế kinh hãi. Ải ngươi còn chưa làm xong kiểm tra ngay tại lầu dưới 37 giường. Trung niên y sư lại là ngăn. Cản y tá, lớn tiếng nói. Nam tử nhẹ gật đầu. Cứ như vậy chân trần nha tử chạy vội đi xuống lầu. Ta gọi Cam Đức Phong, là N thị nông nghiệp kỹ thuật trường học 84 giới tốt nghiệp. Tại kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, đi ra trường học lễ đường một khắc này, ta tựa hồ trong giấc mộng, một cái rất dài, hơn nữa nhìn giống như hoang đường mộng, nhưng là, nếu như đây hết thảy đều cũng không phải là mộng cảnh. Nam tử hít sâu một hơi. Dứt khoát đẩy ra 37 giường phòng bệnh đại môn. Một trận gió nhẹ thổi ra màn cửa. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xuất tại tấm kia tinh xảo mà an tĩnh trên mặt. Mặc dù kia đầu đầy tóc xanh, không biết sao đã biến thành mái tóc đen nhánh. Nhưng Cam Đức Phong há lại sẽ tương giá sớm chiều ở chung được 8.000 năm người tính sai. Huống chi, tại nàng bên cạnh trong chiếc nôi, một cái nhăn trông ngóng khuôn mặt nhỏ hài nhi ngay tại an tường ngủ say. Mà đầu giường lịch bàn bên trên, thì là tinh tường địa biểu hiện ra. Công nguyên năm 1993 tháng 4 20 ngày. Âm lịch 3 tháng 29. Thứ 3, tiết khí, cốc vũ. Hết trọn bộ, chưa xong còn tiếp. Bản hoàn tất vung hoa tiết ưng lãnh chúa. Long vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương. Tu chân chi phúc vũ phiên vân. Võ đạo chí tôn, vĩnh dạ quân vương. Ta hàng xóm là nữ yêu. Tiên mộc truyền kỳ 2016 năm ngày 27 tháng 10. Rạng sáng 1 giờ 26 phút. Ta nặng nề mà đánh xuống toàn thư hoàn giá ba chữ. Đúng vậy. Ma pháp nông phu đến đây liền xem như kết thúc. Đương nhiên, cái này chỉ bất quá là mang ý nghĩa. Để ta tới vì bọn họ viết nhân sinh như vậy kết thúc. Tiểu cốc vũ cùng cái kia kiều thê mỹ quyến sinh hoạt. Tự nhiên là còn đem tiếp tục nữa. Trời sinh tính nhảy thoát. Chưa hề học qua đế vương chi thuật lô tạp tư. Sẽ vì trùng sinh quang diệu đại lục mang đến thứ gì? Đường nặc viêm hoa phục hưng con đường. Lại đem gặp được như thế nào long đong gian khổ. Tân nhiệm thời không chi thần Tây Phất Luân Tát. Khi nào mới có thể từ tang vợ trong bi thống đi tới. Cam cốc vũ hai cặp thần đời thứ hai. Lại sẽ ở quang diệu đại lục ở bên trên viết tiếp ra như thế nào truyền kỳ. Mang theo thế giới khác thê tử trở về địa cầu Cam Đức Phong. Cũng tướng bước vào đến chính hắn bào chế. Một vòng mới trong luân hồi. Từ trên địa cầu bốc hơi khỏi nhân gian 9 năm về sau lại lần nữa xuất hiện. Hắn tướng như thế nào cùng không lắm thông hiểu Hán ngữ thê tử cùng một chỗ. Ứng đối tất cả chuyện tiếp theo. Bọn hắn lại đem kinh lịch thứ gì. Còn có, 22 năm sau tình hình. Sẽ cùng chuyện xưa mở đầu không có sai biệt. Vẫn là sẽ phát sinh cái gì chúng ta cũng không được biết biến cố. Những này. Liền để cho độc giả các lão gia tự hành não bổ. Đương nhiên có lẽ nào đó một ngày. Những này tiểu cố sự. Lại sẽ làm một cái ngoại chuyện cùng mọi người gặp mặt a. Dù sao cái này đã là ma pháp nông phu bên ngoài chuyện xưa. Liên quan tới cái này phiên bản kết cục. Có lẽ cũng không thể tận như nhân ý. Dù sao 1.000 cái độc giả trong mắt liền có 1.000 cái Hamlet. Hiểu Khương tạm thời còn không cách nào làm đến thập toàn thập mỹ. Bất quá, ta còn là chân thành hy vọng quang diệu đại lục ở bên trên chư vị. Đều có thể có một cái tương lai tốt đẹp, mà tương lai của bọn hắn, từ đây liền nắm giữ tại chính bọn hắn trong tay. Cảm tạ tất cả mọi người đối ma pháp nông phu duy trì. Mặc kệ ngươi là chính bản trà tiền độc giả, Hiểu Khương áo cơm phụ mẫu. Vẫn là tại cái khác bình đài yên lặng quan tâm chịu đựng ma pháp nông phu bằng hữu. Ta chỉ muốn nói, tại tiểu thuyết sáng tác trong lúc đó, chống đỡ lấy ta vượt qua từng cái thống khổ mê võng đêm khuya. Thúc giục lấy ta sinh sinh từ kẹt văn trong thâm uyên cắn răng gạt ra kia từng cái văn tự người. Chỉ có các ngươi, tiếp xuống, Hiểu Khương sẽ tiêu một đoạn thì ở giữa đến chuẩn bị sách mới. Trước đó đã có đại lượng ý nghĩ cùng suy nghĩ, nhưng còn cần cẩn thận trải vuốt, cho nên sách mới chính thức thượng truyền thời gian đãi định. Cũng hy vọng mọi người năng hoàn toàn như trước đây ủng hộ ta. Hiểu Khương ở đây cúi đầu bái tạ. Như vậy cuối cùng, nguyện tự nhiên chi mẫu quang huy, mãi mãi phù hộ lấy cái này mỹ hảo hết thảy. O mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.